Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rằng là cô đi công tác, nhưng hắn mơ hồ lại cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Sau khi thấy bộ dạng vừa rồi của cô, hắn cuối cùng cũng đem tâm thả xuống. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một chút, trách không được người xưa nói, không thể làm lý sự đuối. Một khi làm thì cuộc sống hàng ngày sẽ không yên, mà hắn chính là một ví dụ rõ ràng. Hắn sợ cô biết được sự kiện kia, rất sợ. Nếu cô biết được thì với cá tính của cô. Hắn lắc mạnh đầu không dám nghĩ. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới vấn đề này, trên lưng hắn cơ hồ sẽ đổ mồ hôi lạnh. Thời điểm cô tắm rửa sạch sẽ ra thì cơm canh đã được nấu xong. Cả căn phòng tràn đầy mùi thơm đến mê người, khiến người ta chảy cả nước miếng. Cô say mê nhăn nhăn cái mũi một hơi, nâng bụng, một bộ dạng tham lam mà hít thở. Thật sự là em đói bụng đến chết mất thôi. Hắn đang đứng cạnh bên bồn rửa sạch mấy con cua, ngẩng đầu nhìn cô rồi mỉm cười. Chờ anh đem mấy con cua này hấp là xong rồi. Nét tươi cười kia lại yên tĩnh mà ấm áp, cả ánh mắt cũng vậy. Cô làm nũng liên tục nói. Nhưng mà em đói bụng rồi, thật là đói đến sắp chết rồi nha. Chỉ thấy hắn xoa xoa tay bưng một cái chén canh nhỏ, vừa hát một điệu bài hát dân ca. Bưng chén canh thổi đến mấy hơi rồi đặt ở trước mặt cô. Để nguội một chút rồi hãy uống. Cô không chú ý đến điệu dân ca mà chỉ chăm chú nhìn vào bát canh. Cành gà óng ánh màu vàng cùng hòa lẫn với màu xanh tinh tế, sắc thái mê người, mùi hương xộc lên mũi khiến người ta thèm rò cả rãi. Cô mới uống được mấy ngụm, đột nhiên nhăn nhăn cái mũi mà cất tiếng nói. Mùi gì vậy chứ? Như thế nào lại tanh như vậy? Hắn quay đầu hiểu rõ liền bật cười. Trông cua đều là như vậy, để sau sẽ không còn mùi tanh như vậy nữa đâu. Đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại là một bộ dạng cực kỳ khó chịu, che miệng hướng về phía toilet. Hắn vội vàng đuổi theo. Như thế nào thế? Cô đã đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe bên trong truyền đến âm thanh cô một trận nôn mửa. Hắn gõ gõ cửa vội vàng la lên. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Cô không có trả lời. Lại qua một hồi lâu mới mở cửa ra. Vẫn là che miệng như trước. Nhíu mày lại, giống như là trước vẫn không thoải mái. Hắn giúp cô ngồi xuống trên ghế sofa. Vỗ về lưng của cô. Giúp cô thở ra rồi sốt ruột phản phần. Em làm sao thế? Là canh không hợp khẩu vị với em sao? Cô lắc lắc đầu rồi thở gấp nói. Em cũng không biết nữa, mới vừa rồi còn quen như vậy mà. Hắn đem cửa phòng bếp đóng lại rồi thân thiết nói. Để anh đưa em đến bệnh viện. Cô mệt mỏi mở miệng. Không cần đâu, có thể mấy ngày nay em đi công tác mệt nhọc, em đi ngồi trước một chút đây. Phòng chừng đúng là rất mệt mỏi. Hắn mấy lần tiến vào phòng ngủ nhìn cô đều tự hồ ngủ rất là sâu. Thân mình nằm nghiêng tóc dài lẳng lặng xóa ở trên gối, giống như là một bức tranh sơn dầu thật là mỹ lệ. Hắn đứng ở trước giường vừa an tâm lại vừa lo lắng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hắn còn đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy cô tự hồ là nhảy xuống giường vọt vào trong phòng tắm. Nhưng sau vài giây trong phòng tắm lại bắt đầu truyền đến âm thanh cô sụn nôn mửa giống như ngày hôm qua. Hắn lập tức thanh tỉnh đứng dậy gõ cửa. Tiểu Kiều à, vẫn là không thoải mái sao? Trả lời hắn chính là thanh âm xả nước kéo dài. Hắn đưa cô đến bệnh viện. Ở khoa tràng vị hồi trần chốc lát. Vị bác sĩ đeo mắt kính kia, một tay để gọng kính trên mũi, vừa ho khan một tiếng rồi mới nói. Tình huống của cô lâu tôi đề nghị vẫn là chuyển đến khoa phụ sản thì tốt hơn. Hắn nắm lấy tay cô khẩn trương mà cất tiếng nói. Nghiêm trọng lắm sao bác sĩ? Bác sĩ kia chỉ cười rồi thần bí nói. Nếu muốn xem nhanh kết quả báo cáo, thì đi tới khoa phụ sản ở tầng trệt phía tây. Trong khoa phụ sản, bác sĩ hội trần trong chốc lát rồi nhân tiện nói. Trước tiên đi xét nghiệm nước tiểu, đã vượt mức B hay chưa? Hắn lại cùng cô đi đến chỗ xét nghiệm nước tiểu. Nhưng cuối cùng, cũng là hắn đứng sững ở trong đại sảnh của bệnh viện, mà tay trong tay vẫn cầm lấy tờ báo cáo. Thật lâu sau cũng không có nhúc nhích. Ở trên tờ danh sách kiểm nghiệm, kết quả chuẩn đoán giấy trắng mực đen. Vừa xem hiểu ngay có rất nhiều từ, nhưng hắn chỉ thấy có hai từ. Là mang thai. Hắn nắm chặt lấy tờ báo cáo đứng ngay tại chỗ, giống như là qua vài thế kỷ, còn vẫn như là cũ không thể nào tin được. Sáng nay hắn còn đưa người tới khám gấp. Trong đại sảnh bệnh viện lớn như vậy lại lạnh tanh chỉ có một mình hắn. Hắn không thể tin nên muốn cùng với nữ y tá kia kiểm nghiệm lại một lần nữa, muốn được cô ta xác nhận. Là thật sao? Thật sự là mang thai có đứa bé sao? Hắn quá mức khẩn trương, tay cơ nhiên không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Nữ y tá kia lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Xem chừng đã gặp qua loại tình huống này rất là nhiều lần, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net